Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372 chồng sen một đoàn. Kim Tuệ Tử, cái cô nương này tình huống, hiện tại Ngao Mộc Dương là rõ ràng, như hắn và Lộc Chấp Tử ngay từ đầu suy đoán như vậy. Cô nương là thoát Bắc người, từ Bắc Triều Tiên chạy trốn tới trong nước. Nàng tại Trung Quốc thân phận cũng không hợp pháp, khó trách cô nương nguyện ý gả cho Ngao Thiên Lai, hơn nữa gả qua vẫn vui vẻ hòa thuận, tại Long Đầu thôn sinh hoạt không còn hào, vậy khẳng định cũng so với nàng tại Bắc Triều Tiên càng tốt. Làm cá phụ lại đau khổ lại mệt mỏi, vậy cũng so với tại Tửu Điếm đương phục vụ viên muốn nhẹ nhõm. Ngao Mộc Dương đoán chừng, Ngao Thiên Lai còn là bị lừa. Cô nương này cũng là bị lừa, bọn họ cũng bị cái kia người trung gian cho lừa gạt. Người trung gian khó trách hội mai danh ẩn tích, hắn lừa gạt đi 50 vạn, khẳng định có nhanh chóng chạy trốn, bất quá nói cho cùng hai người lại đều không có bị lừa. Kim Tuệ Tử nghĩ tìm một cái tin cậy nhân gia lại tới an ổn nhẹ nhõm sinh hoạt. Ngao Thiên Lai thì nghĩ tìm một cái ôn nhu tài giỏi con dâu. Hai bên đâu đã vào đấy, hiện tại đến xem, duy nhất vấn đề ở chỗ Kim Tuệ Tử ở trong nước không có hợp pháp thân phận. Hiện giờ bị người báo cáo, một cái tốt đẹp vui vẻ gia đình cứ như vậy muốn phá toái. Hướng tới cuộc sống tốt đẹp, là mỗi người tự do cùng quyền lợi, này không nên bị tước đoạt, nếu như Kim Tuệ Tử là bị bức bách bán đến làng chài, hoặc là bị lừa mà đến. Ngao Mộc Dương nguyện ý theo lẽ công bằng chấp pháp, trợ giúp nàng rời đi làng chài về đến cố hương, nhưng hiện tại xem ra Kim Tuệ Tử đi đến làng chài là tự nguyện. Nàng cùng Ngao Thiên Lai xây dựng gia đình cũng rất hạnh phúc mỹ mãn. Duy nhất vấn đề ở chỗ thân phận nàng, bởi vì Bắc Triều Tiên đặc thù tình hình trong nước, nàng vô pháp hợp pháp lưu ở chỗ này, điểm này Ngao Mộc Dương mặc kệ. Hắn muốn trợ giúp cái gia đình này, những người khác không biết phát sinh chuyện gì, nhìn hắn hỏa tốc hướng ra khỏi nhà, nhanh chóng ném đi chén rượu theo sau. Ngao Mộc Dương cho là mình đón đến Tống Công Minh điện thoại, tới kịp xử lý chuyện này, cũng chính là đem Kim Tuệ Tử giấu đi, để cho Bắc Triều Tiên liên quan nhân viên không công mà lui. Có thể Bắc Triều Tiên phương diện công tác hiệu suất vô cùng kinh khủng. Đợi đến hắn dẫn nhân chạy được Ngao Thiên Lai ra lão trước phòng thời điểm, thấy được một xe cảnh sát cùng một cỗ theo Duy Kha đứng ở trước cửa phòng. Mấy người mặc thường phục, vẻ mặt cơ cảnh người xa lạ vây quanh ở chỗ này phòng ở cũ xung quanh. Có láng giềng sau khi thấy liền đi ra, một người ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử xa lạ đối với hắn giơ tay lên. Thao lấy sứt sẹo tiếng phổ thông nói: Trung Quốc công an trộn lẫn án, võ quán nhân viên, không chuẩn khảo thi gần. Nhà cũ trong truyền gia đánh lẫn nhau thanh âm cùng một cô nương bén nhọn tiếng kêu. Trong đó còn kèm theo mấy nam nhân gào to: Đồng hương, người chớ lỗ mãng, chúng ta là Hồng Dương cảnh sát. Đây là giấy chứng nhận, về đi mau trở về. Đừng động thủ, người động thủ lần nữa chúng ta đem người cũng bắt. Ngăn lại này tôn tử, bà mẹ nó, cùng một đầu nghiêu giống như, hỗn đản này thật sự có lực a. Lão phòng mộc cửa bị đẩy ra, hai cái Bắc Triều Tiên nam tử áp lấy Kim Tuệ Tử chật vật trốn ra. Kim Tuệ Tử trên mặt không có dĩ vãng, cười cười nói nói dịu dàng. Mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, con mắt lớn không có thần thái. Bị người ép hai tay khom người lảo đảo về phía trước, hình như đi thi. Lập tức trong sân vang lên Ngao Thiên Lai gào to: Tránh ra cho ta, cầm vợ ta cho ta trả trở về. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Đông trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, mờ mịt nói: Này này này, sao lại thế này a? Ngao Thiên Văn cuối cùng kiến thức rộng rãi, hắn gọi nói: Không tốt, có người đến bắt ngàn lai hoa tuệ tử, cô nương này thân phận có vấn đề, đoán chừng nàng là từ Bắc Triều Tiên trốn ra, hiện tại cũng bị tóm lại. Nhất định là như vậy. Ai, Ngàn Lai thật là xui xẻo. Thật tốt cái gia đình, cứ như vậy xong đời. Những cái này Bắc người Cao Ly thế nào biết Tuệ Tử ở chỗ này? Hàng xóm nghe được tiếng ồn ào nhao nhao đi ra ngoài. Đối với Ngao Thiên Lai ra lão phòng chỉ trò, đều nghị luận, một cái gầy thân ảnh từ môn khẩu xông tới, chính là Ngao Thiên Lai nãi nãi. Lão thái thái đem hết toàn lực chạy đến, một phát ôm lấy một cái đang áp lấy Kim Tuệ Tử nam tử chân. Trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, các ngươi xin thương xót, để cho nha đầu lưu lại biết không? Bao nhiêu tiền chúng ta xuất? Bao nhiêu tiền? Nàng nói còn chưa dứt lời, người kia trở lại một cước đá vào nàng lồng ngực, mang nàng một cước đá văng ra. Kim Tuệ Tử khóc kêu to nói, đừng đánh nãi nãi, đừng đánh nãi nãi. Thấy được lão nhân bị đánh, uống rượu Ngao Đại Quốc nhất thời nộ khí thượng cấp. Ngoạt tào, những cái này tôn tử liền lão nhân đều đánh, tê liệt châu bò tạc, tê liệt nước Mỹ, như vậy vượt qua là được. Một cái Bắc Triều Tiên cũng dám như vậy vượt qua. Nếu không là chúng ta trước kia xuất binh viện trợ bọn họ, bọn họ chết sớm quốc gia. Nói nhiều như vậy làm gì vậy? Đi lên chơi hắn nhóm. Ngao Mộc Đông vứt bỏ đáp trên vai y phục muốn xông đi lên. Ngao Mộc Dương một bả ngăn lại hắn, nói, như vậy không được, cứ như vậy để cho bọn họ cầm người mang đi. Ngao Mộc Đông quát, Ngao Mộc Dương dồn dập nói, cầm miệng hãy nghe ta nói, Đại Quốc Văn thúc các ngươi đi tìm người trong thôn càng nhiều càng tốt. Nhanh đi đem tất cả cũng gọi, để cho mọi người hỗn chiến lăn lộn đến xe nơi này tới đánh nhau lý do tùy tiện tìm. Đông Tử Phú Quý Thương Ca các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Thương Ca đối phó cầm lấy Kim Tuệ Tử hai người. Phú Quý ngươi dẫn người đi trực tiếp đi cục gạch đảo đem nàng giấu đi. Hắn nói rất nhanh, nhưng mọi người nghe rõ ràng, nhanh chóng gật đầu, hào. Ngao Mộc Dương tính cả Ngao Đại Quốc đám người phát động hàng xóm. Ngao Thiên Văn vung ra hai chân trong thôn chạy một bên hô người. Đều xuất ra, cùng vương gia thôn đánh nhau. Nam Hà tranh giành nước trôi đột không có đi qua bao lâu. Long đầu thôn một mực ở phòng bị vương gia thôn trở về tìm chàng tử. Nghe nói vừa muốn cùng vương gia thôn đánh nhau, hán tử nhóm đàn bà con gái nhanh chóng quơ lấy suất đầu sẻng chạy đến. Ngao Mộc Dương hiệu triệu hàng xóm đi trùng kích người xa lạ đội ngũ. Những người khác thấy có người chạy về phía trước, liền cũng đi theo chạy. Người chính là như vậy, đều có mù quáng theo tính. Ngắn ngủn 1-2 phút, 40-50 người đem hai chiếc xe cho vây quanh. Dường như cuồn cuộn ba đào mãnh liệt tới. Bắc Triều Tiên nhân viên công tác nhóm không có phản ứng kịp, đã bị người quần bao phủ, đằng sau còn có người liên tục vọt tới, một bên hướng một bên hô, vương gia thôn tôn tử ở nơi nào, chơi hắn nhóm, Ngao Đại Quốc người lần trước cho ta mượn ra 2 vạn khối thế nào không trả tiền, đem tiền cho ta, có gì tiền, tiểu thành ta nói với ngươi. Văn thúc cái lão không ngớt lần trước trong đất đùa giỡn vợ của ngươi kia mà. Đánh hắn, nhện cao chân ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Lần trước mang ngươi rời bến ngươi liền cái rắm cũng không có hồi. Toán đàn ông sao? Hiện trường nhất thời hỗn loạn lên. Mấy người cảnh sát đi ra ngoài vừa nhìn nhất thời trợn mắt. Ngao Thiên Lai từ phía sau va chạm xuất ra, cùng một đầu man nghiêu đồng dạng, có cảnh sát không có né tránh, thoáng cái bị đụng ngã lăn trên mặt đất, thừa dịp hỗn loạn, chuông thương như sói lặng yên không một tiếng động tới gần một cái Bắc Triều Tiên nhân viên công. Tác, một quyền đảo tại hắn dưới xương sườn đón lấy che miệng hắn. Lại là một quyền nện ở hắn cái ót, bên cạnh một cái nhân viên công tác phản ứng kịp, lập tức giơ chân đá đi lên. Chuông thương tay trái đón đỡ đón lấy đột tiến, chìm vai như công kích xe, hung hăng đâm vào người kia lồng ngực, đưa hắn trực tiếp đụng vượt qua bay lên. Ngao Mộc Đông bắt lấy một người khác, người kia có xuất sắc chiến đấu năng lực, một bà bỏ qua Ngao Mộc Đông, cánh tay cầm lấy bả vai hắn vượt qua đầu gối chống đi tới. Ngao Phú Quý nhảy dựng lên tại hắn phía sau lưng đạp một cước, đưa hắn đạp cái lảo đảo. Hắn trở lại muốn công kích Ngao Phú Quý, chợt phát hiện bên người Kim Tuệ Tử không có, nhất thời kêu lên, người đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.